High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, giao cho ta tới thủ hộ. Các vị thủ lĩnh tiền bối, nhân gian giới bên kia các ngươi không có có sắp xếp gì không? Trong tâm nghi hoặc càng mạnh mẽ, Ten La cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Từ toàn bộ hội nghị bắt đầu đến bây giờ, mọi người đều là tại thảo luận thế nào đối phó 666. Thế nào bảo vệ từng người lãnh địa an toàn. Nhưng lại cơ hồ không có một người nhắc tới nên như thế nào đi người giám hộ giữa giới. Cùng minh giới, thiên giới cùng với còn lại rất nhiều thế giới thần thoại so với. Nhân gian giới không nghi ngờ chút nào là nhỏ yếu nhất nhất giới. Mặc dù nhân gian giới cũng có lấy một ít thực lực coi như không tệ tổ chức cùng thế gia. Nhưng nếu là đụng trên 666 bọn họ này ít điểm lực lượng hoàn toàn nhất định không chịu nổi một kích. Nhưng lại thiên về nhân gian giới lại là vô cùng trọng yếu địa phương. Cơ hồ mỗi một thế lực đều tại nhân gian giới có lấy từng người cứ điểm lãnh địa cùng thuộc hạ tín đồ. Ngay cả minh giới hiện giờ đều không thể không dựa vào số lớn chuyển sinh ác ma tới kéo dài chính mình chủng tộc. Theo lý thuyết những này thủ lĩnh các đại lão hẳn đều sẽ không quên nhân gian giới khối này mà mới. Đúng, nhưng là toàn bộ hội nghị trên mọi người đối. Đúng, nhân gian giới đề tài chính là ít lại càng ít. Cái này hiển nhiên có chút không bình thường. Mà kết quả cũng như Ten La đoán. Khi hắn nói ra những lời này sau, toàn bộ phòng họp bầu không khí đều trở nên tế nhị. Ten La sao cun, nhưng thật ra là như vậy. Nhân gian giới vấn đề chúng ta trước lại đã kinh thương qua. Chúng ta các đại thế lực đều đã bắt đầu cùng nhân gian giới những người lãnh đạo tiếp xúc. Để cho bọn họ cũng trước thời hạn làm xong tránh nạn cùng phòng ngự công việc. Chúng ta các đại thế lực ở nhân gian giới một ít cứ điểm đến lúc đó cũng sẽ hướng nhân loại mở ra. 666 chủ yếu mục tiêu hay là chúng ta các đại thần thoại thế lực. Mặc dù cũng không loại bỏ nó sẽ hàng lâm đến nhân gian giới. Bất quá thật xuất hiện loại tình huống đó nói chúng ta cũng sẽ lập tức đi qua tăng viện. Đóng vai, lấy người hiền lành nhân vật. CX là Ten La giải thích xuống. Nghe vào tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá. Cái này vẫn còn có chút không ổn a. Nhân gian giới lực lượng quá mức yếu kém. Coi như bọn họ trước thời hạn làm một ít phòng ngự các biện pháp. Nhưng đối mặt 666 loại quái vật kia căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Các đại thế lực ở nhân gian giới cứ điểm ngược lại là có thể che chở một số đám người. Nhưng là có thể tiếp nhận số lượng chắc phi thường có hạn chứ. 666 không có ở đây nhân gian giới hàng lâm cũng còn khá. Nhưng vạn nhất nó lựa chọn ở nhân gian giới hàng lâm nói. Tất nhiên sẽ đối. Đúng, nhân gian giới tạo thành to lớn tai nạn. Sờ một cái chính mình cầm. Ten La nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Red Dragon Emperor, lẽ nào để cho chúng ta đều đưa binh lực phái khiển đến nhân gian giới đi bảo vệ những nhân loại kia? Indra thanh âm, ngồi ở một bên nhìn xem Ten La. Trong giọng nói mang theo một tia châm chọc. Thiên đế đại nhân hẳn là Phật giáo thủ lĩnh chứ. Các ngươi Phật giáo không đều là đang giảng phải phổ độ chúng sinh sao? Sớm liền cảm giác vị này thiên đế đại nhân trên người đối với chính mình kia trong mơ hồ địch ý. Ten La cũng trả lời lại một cách mỉa mai. Hắc hắc, hiện tại mọi người đều là Nê Bồ Tát sang sông. Mình cũng phổ độ không thì như thế nào đi phổ độ người khác. Nhếch nhếch khóe miệng, Indra cười lạnh lấy trở về nói. Ánh mắt chớp động, Ten La không khỏi nheo cặp mắt lại. Vị này thiên đế đại nhân, đủ có thể a. Giữa hai người bầu không khí thoáng cái trở nên khẩn trương. Còn lại chư vị thủ lĩnh cũng nhìn xem hai người. Trừ Yasaka công chúa và Michael mấy người có chút lo lắng bên ngoài. Đại đa số ánh mắt chính là mong đợi thêm nghiền ngẫm. Indra thật lực cao mạnh. Cho dù ở tọa ma vương, xí thiên sứ cùng với còn lại chúng thần trong có lòng tin có thể thắng được hắn cũng không có mấy. Người, bất quá người này bình thường nói chuyện luôn là một bộ châm chọc giọng. Phảng phất toàn thế giới đều thiếu tiền hắn một dạng. Hơn nữa, người này dã tâm không tâm, cũng thường xuyên ở sau lưng làm một ít động tác nhỏ. Ban đầu họa đoàn anh hùng phái cao cao đám người tựa hồ cũng cùng hắn có chút liên lụy. Chỉ bất quá một mực không tìm được chứng cớ, mọi người cũng liền ngầm hiểu lẫn nhau a. Mọi người tất cả đều là có uy tín danh dự người. Mặc dù đối với người này đều có chút khó chịu. Bất quá chỉ cần không phải chạm tới từng người danh giới cuối cùng, mọi người cũng không muốn cùng hắn xích mích. Nhưng Tenla nhưng là không còn có nhiều cố kỵ như vậy. Người trẻ tuổi nha, tổng có như vậy huyết khí phương cương vài năm. Bất quá coi như nhìn đối phương khó chịu. Nhưng vô luận là Tenla vẫn là Indra đều biết rõ bọn họ giờ phút này cũng không khả năng làm ra cái gì đó. Càng không thể nào bởi vì này ít chuyện liền đại chiến một trận. Cái này không phải, hòa sự lão xia ách gặp hai nhân khí phân có chút không đúng. Vội vàng lại đứng ra, thiên đế đại nhân, Tenla Sao Kun, song phương đều tĩnh táo xuống. Xin lỗi, ma vương Lucifer, ta không nên đi cùng một cái chưa dứt sữa tiểu tử tính toán chi ly. Xin lỗi, xia ách đại nhân. Ta cũng không nên hiểu lầm thiên đế đại nhân, thật là trong tin đồn vị kia sẽ còn cắt thịt cho ưng. Cứu khổ cứu nạn Phật thần. Mắt đối mắt lấy với nhau. Mặc dù trong miệng hai người đều tại nói xin lỗi. Bất quá trong lời này chính là đều mang theo gai nhọn. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Rias cùng Sona chúng nữ cả trái tim cũng sắp phải nhấc đến cổ họng mà. Bất quá Odin lão đầu nhi. Thần vương rớt cùng với cân đầu vân trên Son Goku đám người nhưng đều là cười lên ha hả. Vậy mà thực có can đảm cùng Indra chọi cứng. Red Dragon Emperor tiểu tử này cũng có thể a. So với mấy vị cười tứ vô kỵ đạn thần vương đại thánh. CX chính là bất đắc dĩ cười khổ. Tenla Sao Kun, kỳ thực ngươi cũng không cần cảm thấy thiên đế đại nhân ích kỷ vô tình. Ta cũng biết rõ ngươi khả năng đối với chúng ta ở nhân gian giới an bài trên có chút bất mãn. Nhưng là bây giờ chúng ta lực lượng có hạn. Chỉ là phòng vệ chính mình lĩnh vực đều đã chóc khâm kiến chủ. Ở nhân gian giới mọi người có thể làm được loại trình độ này đã là tốt nhất kết quả. Nghe được, CX nói sau, Tenla cũng không khỏi ngưng trọng. Xem ra hiện tại tình thế so với hắn trong tưởng tượng đều còn muốn nghiêm nghị rất nhiều a. CX nói cũng không phải không có đạo lý. Mặc dù nhân gian giới vô cùng trọng yếu, nhưng mọi người cũng không thể không để ý lãnh địa mình an nguy, đem binh lực đều phái khiển đến nhân gian giới đi chứ. Đừng nói CX bọn họ, coi như là Tenla chính mình cũng không khả năng sẽ làm loại kia sự tình. Mặc dù hắn trên người lấy một nửa nhân loại huyết mạch, nhưng nếu quả thật xuất hiện cái gì khó mà cứu vãn cục diện lúc, hắn đầu tiên sẽ bảo vệ tuyệt đối là Rias chúng nữ cùng với Phoenix ra. Cái gì khác ác ma cũng tốt, thiên sứ cũng tốt, nhân loại cũng tốt. Toàn bộ cũng phải gần chót. Không có biện pháp a. Dù sao ích kỷ nhưng là bất kỳ bình thường sinh vật bản năng. Hắn cũng không thể không để ý người nhà mình mà là đi bảo vệ những người xa lạ kia chứ. Hắn cũng không phải là loại kia vĩ đại ngu si. Đương nhiên. Bây giờ cách loại kia cục diện còn phi thường xa xôi. Tenla có thể làm sự tình cũng có rất nhiều. Hiện tại cả thế giới đều đối mặt lấy một trận to lớn hạo kiếp. Nhưng nhân gian giới lại không có bao nhiêu lực lượng đi bảo vệ. Nhân loại cái gọi là những kia khoa học kỹ thuật vũ khí đối. Đúng, 666 loại quái vật kia không chỗ dùng chút nào. Cho dù những kia nắm giữ lấy một ít lực lượng thế gia tổ chức tại 666 trước mặt cũng không khả năng. Mãnh liệt đến mức nào là, hiện tại toàn bộ nhân gian giới đều có thể nói là nguy cơ một mảnh. Bất quá, đây là Tenla mà nói có lẽ chính là cái cơ hội khó được. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla trong tâm làm ra quyết đoán. Sau đó nhìn về phía trong phòng họp mọi người. CX đại nhân, còn có đang ngồi chư vị. Không bằng người giữa giới liền giao cho ta tới thủ hộ đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.